Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, Sơn Trại Kiếm Pháp. Lúc này, lại nghe Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, muốn tỉ thí không phải là không thể được, chỉ là ngươi căn bản liền không phải của ta đối thủ. Đến lúc đó ta đánh ngươi kêu cha gọi mẹ, quấy nhiễu đến các ngươi kiếm thần tổ sư hồn linh. Có thể sẽ không tốt, ta khuyên ngươi chính là thức thời một chút tốt. Lộc Vũ lời nói này xuất hiện, toàn trường đều là náo động. Kim Đào đặt ở toàn bộ Tinh Lạc vực trẻ tuổi mà nói, cái kia đều tuyệt đối là nhân tài, kiệt xuất tuấn kiệt. Thế nhưng Kim Đào ở Lộc Vũ trong miệng, lại giống như là yếu ớt tàu phở một dạng, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lộc Vũ cái kia không tiết tháo tới cực điểm nhãn thần, đem tất cả mọi người cho kích thích. Ngày a, cái này Lộc Vũ tâm đắc có nhiều lớn a, lại dám như vậy khinh địch. Tỷ thí cũng không phải là kiếm tâm hồ khảo hẹ a, đó là thật đả thật so đấu, là một chút cũng hàm hồ không phải. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, bọn họ là thật hết chỗ nói rồi. Lộc Vũ, ngươi trước không cần nói, Đặng Phi trưởng lão ám đạo không được, hắn lúc đầu tận lực bảo toàn lấy Lộc Vũ, ai nghĩ đến Lộc Vũ chính mình đem khiêu chiến tiếp, hắn vội vã ngăn cản lấy Lộc Vũ nói xong, nhưng đã là chậm, chỉ nghe Kim Luân gào quát nói, có nghe hay không, Lộc Vũ mình cũng đáp ứng rồi, Kim Đào ngươi còn chờ cái gì? Còn không mau cùng Lộc Vũ luận bàn giao lưu một cái, đúng. Kim Đào trong lòng đã một đám lửa, lúc này bắt lại cơ hội, trực tiếp liền sử dụng chính mình lục cấp linh khí, hướng ngay Lộc Vũ. Lộc Vũ, ngươi qua đây, ta không muốn tổn hại cái bàn. Kim Đào kêu lên, Lộc Vũ vẫn như cũ là không có mắt, nhìn thẳng Kim Đào liếc mắt. Vẫn như cũ là gác chéo chân ngồi ở cái ghế lên. Hắn nhàn nhạt nói ra, yên tâm đi, ngươi còn không có cơ hội kề bên lên bàn ghế. Xuất ra toàn lực của ngươi đến, yên tâm xuất thủ là được. Lộc Vũ những lời này nói ra, kém chút không có làm cho Kim Đào tức giận một búng máu trực tiếp nhổ ra. Thân là Tinh Lạc vực tuyệt đỉnh thiên tài, hắn còn chưa từng có bị người như vậy miệt thị quá. Lộc Vũ đối với hắn châm chọc, làm cho lòng tự ái của hắn bị mãnh liệt đả kích. Vô liêm sỉ, ta muốn để cho ngươi vì mình nói trả giá thật lớn. Chuyển chớp mắt trong lúc đó, Kim Đào đã cua múa lên chính mình kiếm tới. Trong thời gian thật ngắn, hắn đã đem một bộ kiếm pháp cho Huy Vũ xuất hiện. Cái này kiếm pháp vừa ra, toàn bộ tiền điện đều là Huy Vũ sinh phong. Ở Kim Đào chu vi dâng lên kiếm ảnh trọng trọng, lại có một loại sóng biển lăn lộn ý cảnh. Sóng biển phát cuồn cuộn nổi lên vạn trọng sóng lớn. Một môn kiếm pháp có thể thôi động ra như ý này kỳ, thật là khiến người hoảng sợ. Này chưa kiếm thuật, thực sự quá huyền diệu. Kim Đào đánh ra Thiên Hải Đào Xa kiếm pháp, mọi người cả người chấn động. Bọn họ không nghĩ tới, Kim Đào vừa ra tay, chính là hắn nhóm tuyệt danh kiếm tông đứng đầu kiếm pháp. Môn này Thiên Hải Đào Xa kiếm pháp chính là trung cấp linh vũ học, có người nói chính là kiếm thần tổ sư sáng lập thời gian lâu nhất. Năm đó kiếm thần tổ sư bế quan 3 năm, mới rốt cục là làm cho môn này Thiên Hải Đào Xa kiếm pháp xuất thế. Thiên Hải Đào Xa kiếm pháp phi thường khó học, đời này trong hàng đệ tử cũng chỉ có Kim Đào một người nắm giữ. Thiên Hải Đào Xa kiếm pháp uy lực phi phàm, khuyết điểm là quá mức cường đại. Kim Đào trong tỉ thí trực tiếp đánh ra loại này đỉnh nhọn kiếm pháp, là mọi người không có nghĩ tới. Kim Đào đây là muốn trọng thương Lộc Vũ à? Rất nhiều người trong lòng đều là máy động. Vô luận như thế nào, Lộc Vũ đều là duy nhất thông qua kiếm tâm hồ khảo hạch người. Như ở tỷ thí lần này chung ra một cái gì không hay xảy ra, vậy coi như không tốt hướng tông chủ thông báo a. Soạt, soạt, Kim Đào đem Thiên Hải Đào Xa kiếm pháp thi triển đến rồi mức cực hạn. Thế tiến công đằng đằng, tầng tầng lớp lớp, sóng biển sôi trào lan lộn. Đệ tử chung quanh xa xa chứng kiến, đều bị Kim Đào cái này kiếm pháp uy thế cho ba động đến rồi. Từng cái mặt vô nhân sắc, đứng mũi chịu sào Lộc Vũ, thừa nhận thế nào lớn uy áp, càng là có thể tưởng tượng. Nhưng mà Lộc Vũ lại căn bản không có mọi người trong tưởng tượng sợ, thậm chí liền một phần khẩn trương cũng không có. Ngược lại, Lộc Vũ khi nhìn đến Kim Đào thi triển ra Thiên Hải Đào Xa kiếm pháp về sau, đem mới vừa uống vào trong miệng một miệng trà đều cho phun tới. Ta dựa vào, đây không phải là hỏi ngày ba kiếm sao? Kiếm thần tiểu tử này thật đúng là có thể bắt trước a. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, cái này Thiên Hải Đào Xa kiếm pháp chính là bắt trước tự vấn ngày ba kiếm. Hắn nghĩ tới, trước đây hắn mang theo kiếm thần, đi quan sát kiếm đế tôn cùng đao đế tôn chi chiến lúc. Đương thời kiếm đế tôn hình như là thi triển qua hỏi ngày ba kiếm. Lúc đầu hỏi ngày ba kiếm tâm pháp phức tạp, như không biết tâm pháp nói, người khác là căn bản không học được, lại không nghĩ rằng kiếm thần bắt trước thiên phú mạnh như vậy. Lén lén đem hỏi ngày ba kiếm cũng cho sơn trại xuất hiện. Nhìn cái này sơn trại đi ra Thiên Hải Đào Xa kiếm pháp, Lộc Vũ thực sự là dở khóc dở cười. Kiếm thần tiểu tử ngươi a, thật tốt hỏi ngày ba kiếm bị ngươi làm cho là ông nói gà bà nói vịt. Hắn đối với hỏi ngày ba kiếm đó thật là quá quen thuộc. Hắn nhắm con mắt đều biết hỏi ngày ba kiếm các loại biến hóa. Bây giờ Thiên Hải Đào Xa kiếm pháp làm bản chế hàng nhái hỏi ngày ba kiếm, hắn thực sự là nhìn không nói tột cùng. Kim Đào thi triển Thiên Hải Đào Xa kiếm pháp, hắn liếc mắt liền nhìn ra vô số kẽ hở. Lúc đầu Kim Đào coi như là thi triển chân chính hỏi ngày ba kiếm, hắn cũng có thể căn cứ chính mình đối với hỏi ngày ba kiếm hiểu rõ, đem Kim Đào đánh bại. Bây giờ Kim Đào thi triển ra bản chế hàng nhái hỏi ngày ba kiếm, vậy càng không cần phải nói. Tình huống hiện tại giống như là một cái mới vừa thợ mộc vào nghề tiểu tử, ở lộ ban trước mặt nói khoác khoe khoang. Nếu như Kim Đào thi triển những võ học khác cùng hắn động thủ, vậy còn có lực đánh một trận. Bây giờ hết lần này tới lần khác yêu mến thi triển kiếm thần sáng lập kiếm thuật, đó nhất định chính là muốn chết. Quá kém, kiếm thần soạn lại những thứ này kiếm thuật, ở trước mặt người khác còn có thể hồ lộng một cái. Nếu để cho ta tới phê bình, chỉ biết cảm thấy không đáng một đồng. Lục Vũ lắc đầu cười. Hắn vẫn như cũ là không đứng lên chống đỡ Kim Đào. Ngược lại một liền ăn 7 cái quả nho. Lộc Vũ thật không muốn sống nữa. Những người khác đều vì Lộc Vũ cái này không có tim không có phổi dáng vẻ dọa cho không được. Mà lúc Kim Đào đã ở lệ quát chung, đem Thiên Hải Đào Xa kiếm pháp kiếm chiêu xông về Lộc Vũ. Đến lúc này, Lộc Vũ mới lười biếng động. Thế nhưng Lộc Vũ phản ứng lại làm cho người mở rộng tầm mắt. Lộc Vũ cũng không phải là tế xuất linh khí đi chống đỡ, cho nên ngay cả cũng không đứng lên, chỉ là cầm trong tay mới lột 7 cái vỏ nho hướng Kim Đào ném đi. Mọi người thấy Lộc Vũ bộ dáng như vậy, kém chút không có bị sặc chết. Lộc Vũ đây rốt cuộc là tỉ thí đây, vẫn là chửi động đây, làm thế nào ném bắt đầu vỏ nho tới. Cái này cùng trên đường người đàn bà tranh chua có cái gì khác biệt? Người tập võ, cư nhiên làm loại này hành vi, thật là khiến người ta trơ trẽn. Chỉ nghe Kim Luân trưởng lão gần giọng kêu lên, liền người như thế, còn muốn làm trưởng môn đại đệ tử, thực sự là nực cười. Bên cạnh Đặng Phi mặt sắc cũng vô cùng khó coi, cảm giác Lộc Vũ quá mất mặt. Rất nhiều đệ tử mặt trên đều hiển hiện ra ghét bỏ cùng khinh bỉ thần sắc. Lộc Vũ loại hàng này sắc, coi như là thật để cho Kim Đào cho chém thành bị thương nặng. Đó cũng là đáng đời, nhưng mà chỉ là sau đó một khắc, liền gặp được cảnh tượng khó tin. Nhắc tới cũng là thần kỳ, làm cái kia 7 cái vỏ nho đập phải Kim Đào tầng tầng trong bóng kiếm 7 cái vị trí lúc. Kim Đào cái kia uy thế ngập trời kiếm chiêu, bỗng nhiên hơi ngừng, cầu phiếu đề cử, hết chương.